Cháu gái tôi. Con gái tôi bận chút việc ở công ty, nên nhờ tôi đến trường đón Kathleen, đưa cháu ngoại 6 tuổi về ở với tôi một đêm. Nhà tôi cách trường Kathleen không xa lắm, vì vậy tôi đi bộ đến đón cháu, tiện thể vận động một chút cho thư giãn đầu óc. Từ trong sân trường, Kathleen chạy ào ra ôm chầm lấy tôi. Nó lúc lắc hai cái bím tóc buộc nơ hồng xinh xắn và hồn nhiên hỏi: Bà ơi, mẹ cháu đâu? Sao không đến đón cháu? Mẹ cháu bận chuyện. Đêm nay cháu ở lại với bà nha. Sáng mai mẹ sẽ tới đón cháu đi học. Tôi giải thích với Kathleen. Con bé dạ một tiếng rõ to, rồi nắm lấy tay tôi, tung tăng bước. Đã tíu tích kể cho tôi nghe mọi chuyện xảy ra ở trường, rồi bày trò thi hát với tôi. Con bé tinh nghịch và đáng yêu, giống hệt như Susan, mẹ nó hồi còn nhỏ. Trẻ con vốn rất thích ăn quà giặt. Khi đi ngang một tiệm bán bánh xốp nướng, tôi dắt Kathleen vào đó để mua cho nó mấy cái. Vừa lúc hai bà cháu quay trở ra, một cậu bé bước vào với một bộ dạng thật khó nhìn. Tóc tai thì lụm thụm, một chõm màu xanh trước trán. Một bên mũi thì đeo cái khoen màu vàng nhỏ, một tay thì cầm tấm ván trượt, một tay cầm cái gậy đánh bóng chày, quần áo lụm thụm, nhào nát. Nhìn bộ dạng thằng nhỏ, tôi nghĩ ngay, chắc đó không phải là con nhà tử tế. Tôi định kéo Kathleen sang một bên để tránh, nhưng không kịp. Kathleen đã nhanh chân bước đến cánh cửa kính, dùng tay kéo hết sức để cánh cửa mở rộng ra cho cậu bé kia có thể bước vào. Cậu bé dừng lại trước Kathleen và mỉm cười thật tươi với cháu gái tôi. Cảm ơn bạn nhiều nha, bạn thiệt là tốt với mình. Không nói gì, Kathleen cũng đáp lại bằng một nụ cười. Tôi đứng lặng yên. Ngay từ lúc mới nhìn thấy cậu bé đó trước cửa tiệm, tôi đã có sẵn một bài thuyết giáo dự định sẽ giảng cho cháu gái về mối liên quan giữa cách ăn mặc và tư cách đạo đức của con người. Rằng cháu không được tiếp xúc với những đứa trẻ như vậy. Đó là những đứa chẳng ra gì. Rằng nếu kết thân với chúng, sớm muộn gì cháu cũng sẽ trở thành đứa trẻ hư hỏng. Rằng cha mẹ cháu sẽ rất thất vọng khi biết cháu giao du với những người bạn xấu. Tôi nghĩ ra khá nhiều điều để nói với cháu gái. Nhưng tôi đã không nghĩ rằng khi Kathleen trông thấy cậu bé phải mang nặng cả hai tay và không thể tự mở cửa, con bé sẽ nhanh tay mở cửa giúp mà không cần suy xét gì cả. Trong cuộc sống, người lớn chúng ta thường nghĩ quá xa nên đã vô tình thu hẹp dần tầm nhìn của mình và không muốn trải lòng ra với tất cả mọi người. Đơn giản vì chúng ta luôn đánh giá con người qua bề ngoài và qua sự suy xét chủ quan của bản thân, luôn nhận xét theo những mặt xấu, những khiếm khuyết mang tính một chiều, để rồi từ chối giúp đỡ khi nhận thấy những biểu hiện trái ngược với ý nghĩ của mình. Nhưng trẻ con thì ngược lại, với cách suy nghĩ hồn nhiên, đầu óc trong sáng của chúng không hề tồn tại bất cứ định kiến nào. Chúng sẵn sàng mở rộng tấm lòng để chia sẻ và giúp đỡ bạn mình mà không hề tính toán hay cân nhắc. Đêm đó chưa nghe hết câu chuyện cổ tích tôi kể, Kathleen đã chìm vào giấc ngủ với nụ cười lấp lánh ban chiều. Gương mặt trẻ thơ vô tư và đáng yêu như một thiên thần. Còn tôi cứ trằn trọc, không sao ngủ được. Phần vì tuổi già khó ngủ, mà phần vì có lẽ nguyên nhân vì sao các bạn cũng đã đoán được. Hãy giữ cho tâm hồn trong sáng và tinh khôi, vì đó chính là cửa sổ để bạn nhìn ra thế giới.